phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 4. Lận lão tổ này ba chữ vừa ra, mấy cái dự bị thiên sư đều là kinh hãi. Hứa Tiêu Minh là tâm sợ đến hoàng, nói bất quá đắc tội lận ra mấy tiểu bối. Thế nhưng thật đem kia thiên sư giới lão yêu quái dẫn ra tới sao? Mà kia ba cái lận ra thiếu niên lại không có nhân, có người chống lưng, mà lộ ra kiêu ngạo ương. Ngạnh thần sắc, trái lại sắc mặt tái nhợt thành một mảnh, nhìn qua hơi có chút chột dạ, tay giảo ống tay áo. So Hứa Tiêu Minh còn sẽ sợ hãi kia lão tổ bộ dáng. Tạ Hư nghĩ đến phía trước ở kia ba cái thiếu niên thiên sư phục thượng thêu, lận tự. Còn tưởng rằng là nhà hắn trưởng bối muốn bởi vậy gõ chính mình. Cũng không thế nào sợ hãi mà đáp, còn cho phép vãn bối đi đổi thân sạch sẽ quần áo, đây là tự nhiên. Lận lão tổ rất có thói ở sạch, xem không được này đó dơ bẩn đồ vật, thiên sư giám khảo nhóm gật gật đầu, mượn phụ cận thiên sư chung cư, Tạ Hư đem một thân dơ bẩn tanh hôi huyết y cởi ra. Lại kết ấn hình thành dương hỏa đem kia một đoàn dơ bẩn châm tẫn. Từ trước đến nay ra mặt dày quán Hứa Tiêu Minh lại có chút ngượng ngùng. Cái kia, vẫn là ta tới tắm rửa. Chúng ta thân thể trước đổi trở về, Tạ Hư đầu tóc đã bị phòng tắm chung hơi nước làm ướt. Phục tùng mà dính vào bên cổ, nhìn qua thế nhưng có vẻ thập phần mảnh khảnh. Đãi Hứa Tiêu Minh nói xong câu nói kia, Tạ Hư lãnh lãnh đạm đạm mà vọng lại đây. Giọt nước tự gò má chảy xuống. Phác họa ra càng sâu hình dáng, Hứa Tiêu Minh hồn thể ở kia trong nháy mắt liền cứng đờ. Trên mặt có chút nóng lên, kia trương túi ra Hứa Tiêu Minh lại quen thuộc bất quá. Mỗi ngày buổi tối đều phải đối với gương rửa mặt tới. Cố tình nhân bên trong thay đổi cá nhân, như vậy xem ra lại đây liếc mắt một cái, lại có chút làm người hoa mắt say mê mị lực. Tạ Hư nói, người đổi ý, lúc trước làm đại giới. Hứa Tiêu Minh muốn đem thân thể mượn cấp Tạ Hư dùng 3 ngày. Mà Hứa Tiêu Minh thế nhưng không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Này kỳ thật là một cái điểm xấu dự triệu, chứng minh vai chính thụ đối Tạ Hư vai ác này cũng không bao lớn cảnh giác. Hứa Tiêu Minh tức khắc nói lắp lên, hảo sau một lúc lâu mới có chút hạ xuống giải thích rõ ràng. Ngươi đừng hiểu lầm, liền như vậy một chút. Đợi lát nữa muốn đi gặp lận lão tổ, còn có như vậy nhiều thiên sư ở đây, ta sợ bị nhìn ra manh mối, chờ đã trở lại lúc sau, thân thể của ta tùy ngươi dùng như thế nào, Tạ Hư. Ngoặc kép, hận sắt không thành thép, chẳng sợ như vậy giải thích, ác quỷ cũng không có nửa điểm vui sướng bộ dáng, đáy mắt như hàm chứa xương tuyết, lạnh băng hờ hững, nhậm là như thế. Tạ Hư lại vẫn là nằm tiến bồn tắm chung nhắm mắt lại. Thuận theo nhường ra thân thể, Tạ Hư hồn thể phiêu ra, không biết hay không vì ảo giác, tựa hồ càng thêm ngưng thật một ít, hắn màu đen tóc dài như mực lụa giống nhau khoác hạ. Tuyết ra cùng diễm sắc môi càng thêm nhận người chú mục. Xinh đẹp mắt đào hoa nửa hạp, hình như có một phần ủ rũ, Hứa Tiêu Minh cũng về tới thân thể chung. Vừa nhắc mắt liền nhìn bộ dáng diễm lệ ác quỷ phiêu phù ở phía trên. Thân thể đều cương một lát, lập tức trầm tiến bồn tắm. Muộn thanh nói, người đi ra ngoài, Tạ Hư có chút không thể hiểu được. Liếc vai chính thụ liếc mắt một cái, xoay người ra phòng tắm. Thuận tiện thử một chút xa nhất có thể ly Hứa Tiêu Minh rất xa. Phát hiện nhiều nhất 20 mễ khoảng cách, thả càng đi hồn thể đã chịu lực cản càng lớn. Mà Hứa Tiêu Minh ở trong nước tẩm một hồi, cuối cùng đầu óc có thể tưởng sự, tức khắc bắt đầu hối hận chính mình lật lọng không nói. Còn đối Tạ Hư như vậy hung, hai người đối lập lên thật không hiểu ai mới là cái kia ác quỷ. Hứa Tiêu Minh trong lòng nghĩ xin lỗi, lại cảm thấy không duyên cớ mở miệng quá mức xấu hổ. Vẫn là muốn nhận lỗi lại xin lỗi nhất thích hợp, chính là một cái quỷ hồn có thể thu cái gì lễ đâu. Hương khói, tiền giấy, cung phụng, Hứa Tiêu Minh suy nghĩ sau một lúc lâu, bồn tắm chung thủy đều lạnh hơn phân nửa, Tạ Hư từ gian ngoài phiêu tiến vào, thấy vai chính thụ dại ra bộ dáng. Cao mày nghĩ đến, chẳng lẽ là ly thể lâu lắm làm cho có điểm trì độn ngu dại? Thiên sư giám khảo tới, Tạ Hư nhắc nhở nói. Đầm nước thanh khởi, Hứa Tiêu Minh lúc này mới phát hiện chính mình thật sự chậm trễ lâu lắm. Liền những cái đó giám khảo đều chờ không kịp tới thúc giục. Lúc này mới cuống quýt lau khô thân thể, thay một kiện miên lụa chế thiên sư bào, có chút thấp thỏm mà đi theo đi ra ngoài. Hứa Tiêu Minh nhìn đi theo hắn bên người, vóc người thon dài ác quỷ, đột nhiên có chút lo lắng nói, người muốn hay không trốn vào quỷ thần thư chung. Tạ Hư đáp, không cần, ta chỉ ra tới nhìn xem, sẽ không liên lụy ngươi. Hứa Tiêu Minh môi khẽ nhếch, cuối cùng lại suy sụp nhắm lại. Hắn tưởng nói ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi, mà không phải sợ ngươi bại lộ mà liên lụy ta. Nhưng là bọn họ nhận thức thật sự không bao lâu, như vậy vừa nói ngược lại có vẻ chính mình giáp tâm bất lương. Chỉ phải yên lặng nhận đồng, quỷ thần thư chung một mảnh hư vô, Tạ Hư cũng chỉ có ở cần ôn tập thuật pháp thời điểm mới nguyện ý đãi ở bên trong. Hơn nữa trong nguyên tác, Tạ Hư, hoặc là bởi vì bị nhốt đến lâu lắm duyên cớ, cũng không thế nào nguyện ý chui vào kia chỗ hư vô mà. Thường xuyên phiêu đãng ở vai chính thụ bên người vì hắn chỉ điểm giang sơn, làm vai chính thụ lớn nhất bàn tay vàng. Tạ Hư ở giai đoạn trước là tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Thế giới này khoa học kỹ thuật so phía trên cái thế giới càng thêm lạc hậu. Tạ Hư đi theo thượng hình dạng kỳ quái xe hơi. Chiếc xe xử hướng một chỗ hẻo lánh u tĩnh địa giới. Cuối là một tòa ở hiện đại xã hội trung cực nhỏ thấy cổ trạch phủ đệ. Hứa Tiêu Minh một đường đi tới, tiếp thu không ít hoặc sợ hãi, hoặc kính nể ánh mắt. Ở hắn đi vào nơi này trước, kia lận ra ba người đã đem hắn chính là ác linh tin tức tản đi ra ngoài. Làm không ít bị Hứa Tiêu Minh đào thải dự bị thiên sư đều thập phần ngạc nhiên. Đầu tiên là tức giận, nhưng biết được Hứa Tiêu Minh cơ hồ là ngay từ đầu liền đem hung linh chém giết. Lúc này mới tới tự mình đào thải bọn họ khi, loại này tức giận lại biến thành thật sâu sợ hãi. Hơn nữa này Hứa Tiêu Minh lai lịch không rõ, cơ hồ nhìn không ra ứng tộc cái nào thị tộc, nếu nói là thiên sư giới thế gia chi nhất Hứa gia. Nhưng bọn hắn cùng Hứa gia công tử đều thập phần hiểu biết. Khi nào Hứa gia ra như vậy một cái hung tàn nhân vật. Cho đến hiện tại nhìn Hứa Tiêu Minh, còn sẽ làm bọn họ nhớ tới bị tuyệt địa đuổi giết khi tuyệt vọng sợ hãi. Thế nhưng có bóng ma tâm lý, không dám lại thăm nhìn, tuy rằng đại bộ phận người đều đối Hứa Tiêu Minh thưởng thức có thêm. Nhưng vẫn là có chút người bảo thủ đối vai chính thụ không giả lấy nhan sắc. Vô nó, thật sự là Hứa Tiêu Minh quá mức kinh thế hãi tục ly kinh phản đạo. Thiên sư thí luyện cam chịu quy tắc là xem kết thúc thí luyện thường xuyên. Dự bị thiên sư nhóm kiên trì càng lâu, liền chứng minh này giới dự bị thiên sư căn cốt càng tốt. Thiên phú càng cao, nhưng bởi vì Hứa Tiêu Minh xuất hiện, nhanh nhất kết thúc thiên sư thí luyện ký lục bị đánh vỡ. Rõ ràng này giới chung còn có rất nhiều hạt giống tốt. Này cũng liền thôi, càng là có rất nhiều thiên phú không kém người mang dị bảo dự bị thiên sư bị đào thải. Trong đó liền có nhà mình hậu bối, không phải bọn họ không nỗ lực, mà là này Hứa Tiêu Minh quá mức bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Chỉ một cái đối mặt liền đem này đó sinh nộn thiếu niên thiên sư nhóm bức cho không thể không dùng. Tị linh phù chủ động bị loại trừ, vì Hứa Tiêu Minh dẫn đường lớn tuổi thiên sư cũng thuộc người bị hại gia đình. Lúc này tràn đầy ác ý nói, người nhưng cẩn thận chuẩn bị, đợi lát nữa thấy lận lão tổ nếu là sợ hãi thất nghi. Tiểu tâm bị đương trường giết chết. Hứa Tiêu Minh khẽ nhíu mày. Ban đầu những cái đó sợ hãi ở cường quyền uy hiếp hạ đều biến thành không kiên nhẫn. Trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mặt khác 50 danh thông qua thí luyện người dự thi cũng đứng ở trong đại sảnh. Kế trên là các vị thiên sư giám khảo, đem vì bọn họ biểu hiện nhất nhất cho điểm mơ siêu, trong đó ưu dị giả càng là có thể hoạch chịu. Thiên sư một hàm, nhưng xuất thế hưởng người thường cung phụng. Trường hợp này cùng dĩ vãng bất luận cái gì một hồi thiên sư bình cử cũng chưa cái gì bất đồng. Duy độc lần này thiên sư nhóm khuôn mặt túc mục, hơi đè thấp đầu, như là kiêng kỵ cái gì giống nhau. Chỉ vì tòa đầu ghế dựa bị dọn khai, biểu tình lạnh băng không thể chạm đến nam nhân ngồi ở trên xe lăn. Lập với thủ tọa, hắn trên người áo bào trắng buông xuống, rõ ràng mặt mày gian còn có một phần bệnh khí, lại giống như đế quân giống nhau uy nghiêm làm người không dám nhìn thẳng. Đứng bọn tiểu bối cũng đều im tiếng, tâm tình kích động khó có thể tự ức, kia đó là Lận lão tổ a. Lận Kham Hứa cũng không mở miệng, chỉ làm mặt khác thiên sư tuần hoàn lệ thường bắt đầu cho điểm. Mà hắn rũ mắt nhìn chằm chằm dưới đài cái kia thiếu niên. Không biết vì sao kia tim đập nhanh cảm giác đã tiêu tán quy về vô. Hứa Tiêu Minh trên người đích xác có khả nghi chỗ, nhưng kia lại cùng hắn có gì can hệ. Một cổ hậm hực không thú vì cảm giác từ trái tim mạn đi lên. Lận Kham Hứa thậm chí có chút bực bội, hối hận vì cái gì ra tới này một chuyến. Chỉ là Lận Kham Hứa biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Còn lại thiên sư cũng không biết Lận lão tổ chính nghẹn khí. Còn ở tinh tế thảo luận xếp hạng, cũng bởi vì lão tổ ở đây, đó là ngày thường nhất tính tình táo bạo xuất khẩu thành dư thiên sư. Hôm nay cũng nhỏ giọng bắt đầu làm văn nhã người, sợ có chỗ nào chọc đến lão tổ không mau. Cách mấy thước, Tạ Hư vừa tiến vào đại sảnh khi liền bị nhất thượng đầu người nọ hấp dẫn. Ngồi ở trên xe lăn nam nhân toàn thân trên dưới đều bao trùm lệnh ác quỷ sợ hãi công đức kim quang. So sánh với hắn lên, hôm nay nhìn thấy kia kim quang nhất thịnh thiếu niên cũng bất quá là ảm đạm ánh huỳnh quang. Như thế nào nhưng đua đòi nhật nguyệt chi minh, cũng nguyên nhân chính là vì công đức kim quang quá thịnh. Tạ Hư liền hắn tướng mạo đều thấy không rõ, nam nhân ngũ quan đều bị che giấu ở quang mang dưới. Chỉ xa xa cảm thấy tựa hồ có kim sắc tóc dài. Tạ Hư không phải cái lòng hiếu kỳ quá nặng người, nhưng tựa hồ đã chịu nào đó kỳ diệu mê hoặc giống nhau. Hắn đi bước một tới gần ngồi trên thượng vị áo bào trắng thiên sư. Cũng may Hứa Tiêu Minh đứng ở trước nhất bài, tả hữu chưa ra kia 20 mễ hạn chế. Chỉ là đương Hứa Tiêu Minh phát hiện tạ ác quỷ cư nhiên lớn mật đến tiếp cận Lận lão tổ. Giáp mặt vuốt râu hùm trình độ khi, vẫn là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt không ngừng hướng về phía trước lướt qua, bộ dáng này dừng ở mặt khác thiên sư trong mắt, đó chính là ôm đùi ý nguyện đều mau viết ở trên mặt. Đáng tiếc vẫn là tuổi trẻ, không biết hắn về điểm này bản lĩnh ở Lận lão tổ trước mặt. Quả thực chính là khoe khoang mê hoặc. Tạ ác quỷ hoàn toàn không biết vai chính thụ lo lắng trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn dựa Lận Kham Hứa càng ngày càng gần, nguyên bản còn kiêng kỵ kia công đức kim quang thương thân. Nhưng phát hiện kim quang bất quá là nhìn sáng ngời, thực tế cũng không bài xích hắn khi, liền bắt đầu tùy ý hành động lên, vì thấy rõ dung mạo, Tạ Hư ai đến cực gần. Hắn hắc trầm tinh mịn lông mày và lông mi cơ hồ muốn nhào vào Lận Kham Hứa trên mặt. Hơi thở cũng cùng áo bào trắng thiên sư gần mau giao hòa ở một chỗ. Lận Kham Hứa ngũ cảm dữ dội mẫn cảm, ở nhận thấy được không thích hợp là lúc, hắn sắc mặt bất động, tâm niệm pháp quyết, Lận Kham Hứa cặp kia màu đen trong mắt hiện lên một sợi kim sắc ám quang. Vì thông linh mục đích đặc thù, hắn to rộng áo bào trắng dưới, ngón trỏ cùng ngón giữa thượng bốc cháy lên yêu quái chân hòa. Đúng là đối quỷ hồn, ác linh thương tổn lớn nhất một môn thuật pháp, thông linh hiện nay, yêu ma quỷ quái không chỗ nào che giấu, chỉ là xuất hiện ở Lận Kham Hứa trước mặt, không phải hình dung đáng sợ tham lam hút hồn khí thèm nhỏ dãi sắc mặt, mà là một cái cùng hắn dựa đến cực gần ác quỷ. Đỏ thắm môi sắp sửa chạm vào hắn trên môi, nhìn qua giống như ở hiến hôn, ái muội phi thường, Lận lão tổ ở kia trong nháy mắt, nỗi lòng loạn đến kỳ cục, hắn đột nhiên về phía sau một ngưỡng, thật thật cọ qua kia ác quỷ mềm mại đỏ thắm môi. Trong tay yêu quái chân hòa thất thủ dưới điểm đi ra ngoài. Dừng ở Tạ Hư trên người, Tạ Hư, ngoặc kép. Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép chấm than, yêu quái chân hỏa trừ bỏ có thể thương ác quỷ ở ngoài. Còn có một đặc tính, đó là sử hồn thể hiện hình. Tác giả có lời muốn nói, phỏng vấn một chút không? Bị gọi là Lận Thận Hư ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lận Kham hứa, thêm giường đất diễn, ta chứng minh một chút chính mình. Hết chương.